Trèo cao đàn thát xa. Chương 101, nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Hải Định Chiêu sách phát sóng mạnh mẽ đã khiến danh tiếng của các diễn viên trẻ nhanh chóng tăng lên. Việc kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết bị tiết lộ là bình thường. Không ít người ở phần bình luận bị tiết lộ rằng nhân vật do Tiêu Nhung đóng sau này sẽ hắc hóa. Nhưng dù có nhận thức này, họ vẫn không thể tin được. Dù sao ngoại trừ việc khác biệt một chút thì dường như không có gì đáng chê. Còn đi được vài bước là TH, D, C. Cũng không biết có phải do chiếc dù kia đè nặng không. Nhiệt độ của các bộ phim chiếu theo tuần thường xuyên được duy trì bởi những tin tức bên lề. Thỉnh thoảng các diễn viên chính cũng sẽ mở livestream. Các chương trình lớn cũng liên tục gửi lời mời. Anh Dương chọn lọc kỹ lưỡng. Đáng tiếc bên Hồng Tác lại kén cá chọn canh. Trừ những buổi tuyên truyền cần thiết, các hoạt động bình thường đều không vừa mắt. Cảm thấy cũng chỉ có vậy mà các fan đều mong muốn được nhìn thấy Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt cùng xuất hiện ngoài đời. Dù sao hai người này thật sự khó mà bắt gặp. Lịch trình của Tiêu Nhung rất kín. Hoạt động này hoạt động kia, phần lớn là một mình. Còn Kinh Thiên Nguyệt sau khi làm bà chủ thì sản lượng tác phẩm giảm sút không nói. Thời gian lên mạng cũng ít. Không ít người nói nàng theo đuổi được Tiêu Nhung rồi thì không còn lời ngon tiếng ngọt như trước nữa. Những lời nói tốt xấu lẫn lộn này, thỉnh thoảng Tiêu Nhung nhìn thấy lại nghiêm túc đáp lại. Không thể nào đâu, sau khi chuyển đến Thiên Giả, Weibo của cô có độ tự do rất cao. Anh Dương cũng không quản cô. Dùng lời của Hồng Tác mà nói thì Tiêu Nhung loại này còn quản làm gì? Cứ thả đi, cứ thả đi. Anh Dương nghĩ thầm, dưỡng ra cái cá tính như Kinh Thiên Nguyệt sao? Bản thân Hồng Tác có năng lực kinh doanh đỉnh cao, là người đại diện hàng đầu. Bản thân cũng không thua kém nghệ sĩ. Mỗi lần mở buổi chia sẻ, chỉ riêng việc đề cập đến Kinh Thiên Nguyệt đã có thể khiến người ta nghẹn họng. Hiện tại hai nghệ sĩ yêu đương, hai người họ cũng như thông gia vậy, cùng nhau ngồi xuống đối chiếu nguồn tài nguyên để tích hợp. Trước kia không phải một công ty thì không dễ làm, bây giờ thì lại phải xem xét nhu cầu, xem có thể có chương trình nào mà cả hai có thể tham gia không. Kinh Thiên Nguyệt bản thân thì không sao cả, nhưng anh Dương vẫn rất lo lắng. Hỏi Hồng Tác, cô ấy không tham gia chương trình tạp kỹ sao? Hồng Tác vừa bưng ly cà phê lên, liếc nhìn Kinh Thiên Nguyệt vừa mới bước vào. Em ấy không phải không tham gia, mà là không ai dám mời em ấy. Nổi tiếng cao như vậy mà không ai mời. Không đúng lắm chứ. Hồng Tác, loại mặt thối không hợp tác này, lại không theo kịch bản. Sau lưng em ấy người ta lại không dám đắc tội với gia đình đối phương. Chi bằng không mời. Kinh Thiên Nguyệt ngồi vào ghế sofa đơn bên cạnh. Em mặt thối hồi nào? Hồng Tắc cười lạnh một tiếng. Tiêu Nhung đâu? Anh Dương, đi tập rồi. Kinh Thiên Nguyệt ngả người ra sau. Ai? Chuẩn bị buổi biểu diễn. Ngày nào cũng ngâm mình trong phòng tập. Mệt quá. Những lịch trình không cần thiết thì đẩy bớt cho em ấy đi. Hồng Tác, ba người còn lại, sao rồi, còn làm nghệ sĩ không? Kinh Thiên Nguyệt hơi ngồi thẳng một chút. Cái cô lương đó hình như phải làm chương trình gì đó. Cái miệng ba hoa của cô ấy em cảm giác làm tóc sâu thật sự vẫn được. Còn hai người kia em không rõ lắm. Hồng Tác, cũng không biết biển sao từ đâu ra bốn người. Bốn cô ấy hợp lại giá trị thương mại quá cao, căn bản không thể sao chép. Kinh Thiên Nguyệt gật gật đầu. Tuy nhiên tan thì tan, các cô ấy tự mình hoạt động cũng không có vấn đề gì. Bây giờ buổi biểu diễn dù sao cũng do công ty chúng ta chuẩn bị, vậy thì làm quy mô lớn hơn một chút đi. Sức hút của Tiêu Nhung trên sân khấu mạnh hơn nhiều so với trên màn ảnh. Mặc dù hiện tại Tiên Hải Định Chiêu sách phát sóng phản hồi không tồi, không ít người đều cảm thấy Tiêu Nhung đã đột phá bản thân. Tuy nhiên trong mắt Kinh Thiên Nguyệt chỉ là tạm được. Nhân vật tiết tật này tuy nhìn qua phóng khoáng, nhưng thật ra trong xương cốt có một nỗi buồn man mác. Tiêu Nhung khoảng thời gian đó vốn dĩ đã vì chuyện nhà họ Dung mà sầu não. Nụ cười đều ẩn chứa nỗi buồn như có như không, lại rất giống như vậy. Huống hồ nhân vật này giao cho Tiêu Nhung, cũng là tư tâm của Kinh Thiên Nguyệt. Nàng muốn nhìn thấy Tiêu Nhung phát huy, và cả sự giải tỏa của cô ấy. Đôi khi cái nghề này cũng là một loại thùng rác cảm xúc khác. Bản thân rất khó bày tỏ, bản thân rất khó mở lời. Nhân vật sẽ nói thay bạn. Diễn viên tuy đều cần lựa chọn nhân vật và ngoại hình, nhưng đại bộ phận diễn viên hàng đầu lại không có nhiều gông cùm như vậy. Kinh Thiên Nguyệt ngâm mình trong ngành này nhiều năm như vậy, bản thân nàng có thiên phú rất cao, cũng có kỹ xảo diễn xuất của riêng mình. Chẳng qua kỹ xảo từ trước đến nay là công cụ hỗ trợ cảm xúc, từ trong ra ngoài vẫn là xem sự thấu hiểu. Nàng hy vọng Tiêu Nhung thông qua việc đóng phim quên đi một số phiền não. Hy vọng này đã thành hiện thực một nửa, nửa còn lại là bất ngờ, là vui hay buồn, cũng không thể nói rõ. Đúng rồi, em có nghĩ đến việc tham gia chương trình tạp kỹ cùng Tiêu Nhung không? Trên bàn một đống kịch bản, Hồng tác tay cầm chuột, mở thư mục trên máy tính, anh Dương lật kịch bản. Kinh Thiên Nguyệt một tay chống cằm, mái tóc dài thẳng mượt khiến nàng trông càng hung dữ hơn. Vầng trán trơn bóng, hàng lông mày thon dài làm yếu đi sự sắc bén, lại khiến nàng trông lạnh lùng hơn. Chẳng qua cặp môi đỏ kia khép mở, khí chất diễm lệ ập đến, người đẹp đến mấy nhìn quen cũng không còn cảm giác gì. Hồng tác đeo kính, phóng to kế hoạch, Kinh Thiên Nguyệt. Nghĩ chứ, nhưng tham gia chương trình tạp kỹ rất nhiều người không quen biết. Chán lắm, còn không bằng em tự mình đi du lịch với Tiêu Nhung. Hồng tác suy một tiếng. Em và Tiêu Nhung đi du lịch thì như thế nào em không biết à, Kinh Thiên Nguyệt. Hơn nữa fan của hai người chính là hy vọng hai người xuất hiện nhiều. Em có biết tin nhắn Weibo của tôi toàn là fan của hai người khóc lóc gào thét không? Anh Dương ở một bên nhỏ giọng nói, tôi cũng vậy, CP Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung thời trẻ tự biên tự diễn. Sau khi chuyển chính thức mới phát hiện hai người này căn bản không mấy khi cùng khung hình. Ngoại trừ vài lần đóng phim và lịch trình quảng cáo, gặp mặt riêng tư còn không bằng các cặp huynh đệ tốt khác trong giới giải trí. Hơn nữa quá trình theo đuổi chiến tuyến dài như vậy, cũng không có gì biểu hiện. Đột nhiên chuyển chính thức cũng đều là hành vi riêng tư, xem như xác định quan hệ phim, cũng chính là tiên hải định chiêu sách. Kết quả cảnh diễn của Kinh Thiên Nguyệt còn ít đến đáng thương. Fan CP bày tỏ chết đói. Kinh Thiên Nguyệt, em không biết nấu cơm, không biết làm việc nhà, cũng không muốn làm gì mấy cái hoạt động thể lực cực hạn, cũng không muốn chơi mấy trò chỉnh người, cũng không muốn. Hồng tác, em có thể im miệng được không? Anh Dương đối với bà chủ này thật ra có chút e ngại. Tiếng tăm hung dữ của Kinh Thiên Nguyệt tạo cho người ta một ấn tượng cố hữu thật sự rất khó xóa bỏ. Mặc dù sau khi ký lại hợp đồng ở chung xem như hòa hợp, cũng không phải chưa từng thấy thái độ của Kinh Thiên Nguyệt đối với Tiêu Nhung, nhưng chính là cảm thấy nhìn thấy vẫn muốn quay đầu đi. Mỹ nữ khiến người ta vui mắt, loại như Kinh Thiên Nguyệt này không cẩn thận sẽ trúng độc. Ngồi cùng nhau anh ta cũng không dám nhìn thêm hai mắt. Nghĩ như vậy không trách Hồng tác còn lại là người đại diện hàng đầu. Nghệ sĩ như vậy đều có thể bảo vệ tóc tai không tổn hao gì. Cũng là hiếm thấy, ai bảo bây giờ chương trình tạp kỹ phiền phức như vậy. Kinh Thiên Nguyệt nói. Nàng nghĩ đến Tiêu Nhung từng tham gia, hoặc là thể lực hao kiệt, hoặc là như bảo mẫu làm đủ thứ. Nàng nhìn đều thấy phiền. Hồng tác, đó là hiệu ứng chương trình. Em cứ nói có tham gia hay không, tôi sẽ cố gắng tìm cho em cái thoải mái một chút. Kinh Thiên Nguyệt, xem Tiêu Nhung thôi, em ấy đi thì em đi. Hồng tác, vậy em gọi điện thoại cho em ấy, bảo em ấy lên đi. phòng tập ở dưới lầu. Gần đây các thành viên trong đội của Tiêu Nhung đều ở trong công ty. Thức khuya dậy sớm, mỗi ngày mệt đến như chó chết. Kinh Thiên Nguyệt gọi điện thoại cho Tiêu Nhung. Không lâu sau cúp máy, nàng nhún nhún vai, em ấy bây giờ đang gặp Dung Cẩn. Tay Hồng Tắc dừng lại một chút. Thôi được rồi, đợi em ấy về rồi nói. Dung Cẩn nhìn Tiêu Nhung buông điện thoại, cười hỏi, là Kinh tiểu thư sao? Tiêu Nhung gật gật đầu. Khi Dung Cẩn gọi điện thoại đến, cô còn đang tập vũ đạo. Đợi kết thúc mới nhìn thấy. Về chuyện quá khứ, Dung Cẩn hẹn cô một tiếng sau gặp. Ngay tại khu thương mại này, khu vực này chi phí tiêu dùng đều không thấp. Tiêu Nhung vội vàng tắm rửa rồi đến đây. Tóc vẫn còn nửa khô. Quán trà này có tính riêng tư rất tốt. Hai người lần đầu ở chung một phòng. Trong một thời gian ngắn cũng không biết nói gì. Dung Cẩn là người mở lời trước. Chưa nói được vài câu thì điện thoại của Tiêu Nhung reo lên. Cô nghe điện thoại, biểu cảm thoát khỏi vẻ xa cách ban nãy, như tượng đá có linh tính, biến thành một thần tượng thật sự. Vâng, có chút việc. Việc gấp sao? Tiêu Nhung lắc đầu. Chuyện công việc, nàng ấy đối với con tốt chứ? Dung Cẩn hỏi. Bà ấy dường như cũng từ nơi làm việc ra, ăn mặc khá chỉnh tề, biểu cảm ôn nhu, dáng vẻ đoan trang, mọi thứ đều thể hiện ra thế của bà ấy. Mà Tiêu Nhung mấy năm nay sự nghiệp đã sớm sửa lại những thói quen xấu thời trẻ của cô. Đứng trong đám đông đều phát sáng, lễ nghi cũng không có gì đáng chê. Chẳng qua một người là được gia đình hun đúc, một người là do rèn luyện sau này mà thành. Chị ấy đối với con rất tốt. Nghĩ đến Kinh Thiên Nguyệt, Tiêu Nhung đều không nhịn được cười. Đặc biệt tốt. Bánh kem hồng ngọc bị cô khoét một góc, sau đó không động đến nữa. Dung Cẩn, con không có lời nào muốn hỏi ta sao? Tiêu Nhung nghĩ nghĩ, ngài nếu muốn nói, con có thể chờ ngài nói. Họ đều đã hiểu rõ mối quan hệ giữa mình và đối phương, nhưng lại xa lạ như lần đầu gặp mặt. Tính cách của con và Dung Hoài cũng không giống. Dung Cẩn cười nói, trà trong ly sứ gợn sóng. Tính cách của con rất giống cha con. Trong xương cốt là nhiệt huyết, trên mặt lại không hiện. Cha con, Tiêu Nhung có chút tò mò. Ông ấy, cô đương nhiên biết cha ruột của Dung Hoài, cũng là cha ruột của mình. Đã sớm qua đời, ông ấy tên là Dụ Kiêm. Ta nghĩ con hẳn là có chút ấn tượng. Tiêu Nhung mất nửa ngày mới phản ứng lại. Ông ấy không phải ở nước ngoài. Dung Cẩn lắc đầu. Kết hôn với ta là ông ấy đã rút khỏi giới rồi. Chẳng qua rất ít người biết ông ấy đã làm sao. Cái tên này cách đây 30 năm. Hẳn phải như sấm bên tai. Dụ Kiêm nổi tiếng lẫy lừng trong giới nghệ sĩ. Cả ba miền đều hồng cực một thời. Nhẹ nhàng quân tử, quân phiệt kiêu hùng, thiếu niên thanh thuần, v.v. Gần như không có nhân vật nào mà ông ấy không thể kiểm soát được. Chẳng qua Tiêu Nhung ở độ tuổi này đối với cái tên phủ đầy thời gian này không có ấn tượng sâu sắc như vậy. Cô cũng chỉ lướt qua trên mạng xã hội, dù sao cũng đã quá lâu rồi. Thời đại fan sắc đẹp hiện nay, giá trị nhan sắc của vị ảnh đế thế hệ đầu này vẫn không thể sao chép. Mỗi năm đều có người thay phiên nhau đăng ảnh của ông ấy. Ông ấy là mắc bệnh qua đời. Dung Cẩn và Dụ Kiêm là thanh mai trúc mã. Những ngày ở bên đối phương, nàng thậm chí không màng đến việc gia đình mình bị người ta chia rẽ tan nát. Nhưng căn bản không nghĩ tới có một số người chính là không thể nhìn bà tốt. Cái gì cũng phải so với bà. Rõ ràng bà đều không màng. Tiêu Nhung không biết nên nói gì. Có những sự thật cô rất muốn biết, nhưng không ngờ lại là kiểu này. Thật ra cha và mẹ đã sớm trở thành biểu tượng. Cô ngày đêm tơ tưởng, nhưng không ngờ khi chờ đợi đến lúc, lại là một sự thật như vậy. Còn về Dung Mê, là con của em gái ta, Dung Tranh và ông ấy. Tiêu Nhung dùng nĩa chọc vào bơ. Cô sững sờ hơn nửa ngày. Dung Cẩn cười cười, không phải như con nghĩ đâu. Cha con chưa bao giờ phản bội ta. Tiêu Nhung và Dung Cẩn không tính là thân thiết. Một buổi trà chiều như vậy mặt đối mặt ngồi cùng nhau. Nói về những chuyện cũ, thật ra nếu thật sự muốn so đo có hận hay không, Tiêu Nhung đều không có cảm giác. Cô vốn dĩ không có tính cách quá nồng nhiệt. Cảm xúc mạnh mẽ nhất trong cuộc đời đã dành cho tình yêu. Yêu kinh thiên nguyệt thì hận cũng có thể có mà cũng có thể không. Tình thân thiếu hụt được tình yêu cuồn cuộn này lấp đầy. Cô thật ra không có gì phải tiếc nuối. Việc tìm kiếm người mẹ chỉ là muốn biết mình đến từ đâu. Có người trả lời cô tại sao? Dung Cẩn đã trả lời. Khi mang thai 8 tháng thì cha con qua đời. Ông ấy nói rất xin lỗi ta. Không thể ở bên con khi con ra đời. Mang song thai không dễ sinh. Ta tỉnh lại sau một thời gian dài. Khi đó trong lòng chăm sóc con đã bị Dung Tranh đổi đi rồi. Dung Hoài đứa nhỏ này cũng bất quá là từng thấy ảnh của cha mình. Và hình tượng được xây dựng từ những miêu tả ít ỏi của ta. Nói đến đây hốc mắt Dung Cẩn vẫn đỏ hoe. Nhà họ Dung thị phi quá nhiều. Dung Tranh trăm phương ngàn kế muốn so cao thấp với bà. Muốn cướp đi tất cả của bà. Lại là ông trời trước cướp đi chồng của Dung Cẩn. Bà ta đã tính trước việc dụ kiêm hiến tê. Nstia. Ân, được bà ta dùng rất nhiều tiền lấy ra. Cấy vào người, bà ta cũng có con. Điểm khởi đầu giống nhau. Con cái, kiềm chế chị gái đang cảm thấy tinh thần không phấn chấn vì mất chồng. Dung Tranh và Dung Cẩn cùng cha khác mẹ. Một người là con tư sinh, một người là con chính thất. Là chính diện và phản diện. Nhưng con người luôn rất khó nuốt xuống cục tức đó. Nghĩ dựa vào cái gì? Tôi sao có thể mọi thứ không bằng cô ta? Ngoại hình, bằng cấp, thành tích, chồng, con cái. Vậy tất cả lại bắt đầu. Không bằng để con của tôi nuôi dưỡng dưới gối của cô. Xem đều là con gái. Sẽ nuôi thành cái dạng gì? Cô ta giám sát ta, khống chế ta. Những người trong Dung gia đối xử với ta dần dần ít đi. Trong mắt Dung Cẩn có hận, khăn ăn đều bị nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay bà nổi lên. Ta sẽ không để cô ta đạt được ý muốn. Quyết định ngu xuẩn nhất của cô ta chính là đưa Dung Mê đến bên cạnh ta. Tay Tiêu Nhung bị nắm lấy, hốc mắt Dung Cẩn rưng rưng. Mẹ chưa từng có ý định từ bỏ con. Tiêu Nhung á khẩu không trả lời được. Thế giới của cô đan xen giữa đơn thuần và phức tạp. Nhưng bản tính quá mức thuần khiết. Thật sự không thể hiểu được sự vặn vẹo, tranh giành và đòi hỏi của gia đình này. Đối với việc Dung Cẩn nói rằng phải tránh sự giám sát của Dung Tranh mới có thể liên hệ được với mẹ nuôi của cô. Nhiều năm trôi qua lần thứ hai tiếp xúc và cả giao dịch giữa cấp cao của Biển Sao với Dung Cẩn. Thật ra hồi tưởng lại đều có dấu vết. Tại sao cô sao lại đơn giản như vậy mà vào Biển Sao? Lại tại sao đã có người giúp đỡ mà Biển Sao lại không kiêng nể gì mà áp bức cô? Tại sao cô lại được nhận nuôi? Tại sao mẹ nuôi lại không chịu quan tâm cô hơn chút nữa? Bởi vì người phía sau cũng không hoàn toàn tự do. Dung Cẩn trốn tránh, giả vờ hiền lành 10 năm. Vì trả thù. Bây giờ bà ấy đã thành công. Trong lòng Tiêu Nhung không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Chỉ cảm thấy không nói nên lời. Trong khoảnh khắc này cô đột nhiên hiểu được lời nói không đầu không đuôi của Dung Mê ngày hôm đó. Cô rất xui xẻo, nhưng cũng rất may mắn. Những năm tháng xui xẻo đã sớm trôi qua. Cô cũng rất may mắn vì đã gặp được người kia. Ánh sáng của tôi, cô cười cười với Dung Cẩn. Còn đối với những chuyện này đều không có cảm giác gì. Mặc kệ thế nào, có thể gặp được kinh thiên nguyệt mới là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời cô. Cách chương.